Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 1644, chính thức khai chiến. Quảng trường một bên giữa không trung, Ma Tôn tự mình xuất lĩnh phi hành quân đoàn đã đến. Đen nghịt đầy trời hắc ảnh, dường như mây đen dợp trời đồng dạng, để các người chơi nhìn trong lòng một trận ngột ngạt. Càng ngày càng nhiều bốn đại liên minh người chơi đuổi tới quảng trường phụ cận. Tại đối diện đường đi khẩu hình thành lít nha lít nhít một đầu trưởng lão. Nhưng là nhiệm vụ bọn họ cũng chỉ là chặn đường thông đạo. Muốn ngăn cản Ma Tôn, bọn họ còn không có thực lực này. Coi như tiến vào quảng trường cũng vô pháp lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại còn sẽ ảnh hưởng máy móc vũ khí phát huy uy lực. Đồng thời để linh tộc người bảo vệ không cách nào toàn lực chiến đấu. Bọn họ liền đứng tại chỗ, yên tĩnh xem chừng lấy. Ngươi chính là phía trên cổ Ma Tôn A. Thần giới bi kịch chúng ta đều biết một số. Ma Tôn tội gì còn muốn tại linh giới lại cháy lên chiến hỏa? U Lan nữ đế nhấp nhô hỏi. Chuyện cười, nếu không phải thần giới sụp đổ, bản tôn tâm nguyện sớm đã thực hiện. Đã bản tôn có thể còn sống xuống tới, đây cũng là thượng thiên ý chỉ, muốn để bản tôn hoàn thành chưa lời thề. Các ngươi nếu là thức thời liền tranh thủ thời gian triệt để nơi đây. Bản tôn có thể đáp ứng bất hòa linh tộc là địch, để cho các ngươi có thể tự do sinh tồn. Nhưng nếu như các ngươi nỗ lực đối địch với bản tôn lời nói, vậy bản tôn cũng không ngại đem bọn ngươi linh tộc từ đó xóa đi. Phía trên cổ Ma Tôn cười lạnh nói, Ma Tôn đã khư khư cố chấp, chúng ta linh tộc cũng không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Huống chi bổn tọa đã biết, nếu để cho Ma Tôn đạt thành tâm nguyện, cho dù là linh tộc may mắn còn sống sót, nhưng toàn bộ linh giới đều muốn hủy trong tay ngươi. Chúng ta dù cho giữ được tính mạng, cũng khó thoát diệt tộc uy hiếp. Cho nên, lần chiến đấu này linh tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. U Lan nữ đế quát lạnh nói, các ngươi muốn tìm chết, bản tôn liền thành toàn các ngươi. Ma Tôn quát lạnh nói, hô hô hô, trong chốc lát, toàn bộ không trung vô số cự quạ cánh đập động, mà Ma Tôn cũng như chớp giật trực tiếp hướng về mặt đất phóng đi. Mục tiêu rõ ràng là trong sân rộng cao lớn bia đá. Vô số cự quạ dường như màu đen như hạt mưa, đồng loạt phóng tới mặt đất, mục tiêu đã khóa chặt những cái kia linh tộc trưởng lão. Chuẩn bị chiến đấu, mở ra khế ước thủ hộ, các ngươi đối phó ma quạ, bổn tọa trước đối kháng Ma Tôn. U Lan nữ đế một tiếng khẽ kêu, tuân mệnh. Linh tộc các trưởng lão cùng kêu lên trả lời đồng thời. Mỗi người cũng cùng nhau giơ lên trong tay pháp trượng. Vù vù, mỗi một chi trên pháp trượng lục sáng lóng lánh. Tại khế ước dưới tấm bia đá hình thành lộng lẫy một vòng vầng sáng màu xanh lục. Vầng sáng bên trong lục quang lấp lóe. Một cái to lớn xanh biếc hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Nhất thời đem chọn đủ khế ước bia đá cùng xung quanh một vòng hình tròn khu vực bao phủ bên trong. Khế ước thủ hộ phong ấn trong nháy mắt phát động. Đinh đinh đang đang. Cùng một thời gian, bay phóng tới mặt đất Ma Tôn cùng vô số cự quả. Há miệng phun ra từng đoàn điểm sáng màu đen. Không toi mạng bên trong tại lục sắc quang mang phía trên. Vậy mà vang lên dày đặc kim loại tiếng đánh. Chúng ta là không phải cũng lập tức khai hỏa. Tiểu Trư tại trên nóc nhà vội vàng hỏi. Minh Ca nói không cần phải gấp. Các loại bia đá tao ngộ lúc công kích chúng ta lại mở phát cáo lực. Hiện tại Ma Tôn còn chưa trúng đích bia đá. Chúng ta một mực chờ lấy. Thiên Nhai phiêu phiêu nói ra. Lý Minh bàn giao rất rõ ràng. Trước mắt hệ thống tuy nhiên mở ra chiến tranh địa đồ. Nhưng chính thức trận doanh chiến còn chưa chính thức khai hỏa. Trừ phi Ma Tôn chính thức công kích khế ước, bên này NPC mới xem như chính thức được đến chiến đấu chỉ lệnh. cho nên hết thảy hành động nhất định phải chờ đến khế ước bị công kích một khắc này. Mà trước đó, đây chỉ là linh tộc vì thủ hộ sứ mệnh, cùng ma tộc triển khai kịch liệt đối kháng mà thôi. Đương nhiên, Lý Minh ước gì trận này đối kháng tiến hành thời gian dài hơn. Phòng thủ cho nên mới có càng dư giả thời gian chuẩn bị. Thủ hộ kết giới mở ra, lồng ánh sáng màu xanh lục ngăn trở ma tôn cùng cự quạng nhóm thứ một vòng công kích. Các người chơi ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía, chiêm chiếp, mà Diễm Chu tước phát ra một trận phẫn nộ tiếng kêu to. Thân thể khổng lồ vây quanh màn sáng phi hành một vòng, không ngừng phun ra màu đen hỏa đoàn, thế mà bị khế ước kết giới toàn bộ ngăn trở, không cách nào xuyên thấu tầng này lục quang trúng đích bia đá. Các ngươi linh tộc, hôm nay nhất định phải tất cả đều chết ở chỗ này. Ma tôn phẫn nộ quát to, hoa hoa, từng đợt dày đặc cự quạng tiếng kêu to vang lên. Vô số cự quạng dường như được đến ma tôn toàn diện mệnh lệnh công kích. Từng cái vọt thẳng hướng lục sắc quang mang, lóe ra kim loại sáng bóng song trảo, không ngừng xẹt qua lục quang. Trong chốc lát trên tấm bia đá hư không bay ra từng chuỗi dày đặc màu đen con số. Nguyên lai khế ước kết giới cũng có sức bền giá trị thiết lập. Thế nhưng là chúng ta không nhìn thấy độ bền còn lại bao nhiêu. Thiên nhai phiêu phiêu nhíu mày. Nói ra, ta cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể chờ đợi nó bị công phá thời điểm mới sẽ minh bạch. Tiểu Trư nói ra, quảng trường phụ cận ba mặt trên nóc nhà đã mắc lượng thật là lớn máy móc vũ khí. Các người chơi ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại khế ước bia đá bốn phía. Chỉ chờ hai vị quan chỉ huy hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ma tôn cũng bắt đầu công kích mãnh liệt, toàn thân hắn hắc quang phóng đại, từng đoàn thiêu đốt màu đen ngọn lửa hình thành một vòng quay chung quanh hắn thân thể. Vầng sáng màu đen, mỗi khi hắn bay qua màn ánh sáng màu xanh lục phụ cận, vầng sáng màu đen một khi tiếp xúc đến màn ánh sáng màu xanh lục, chỉ thấy lục quang biến đến ảm đạm lên. Trên tấm bia đá hư không từng cái đạt tới 5 chữ số kinh người thương tổn con số không ngừng nhảy ra, mà linh tộc các trưởng lão đứng tại chỗ tiếp tục giơ pháp trưởng. Từng đoàn xanh biếc điện quang liên tiếp tại màn sáng phía trên. Tựa hồ đang lấy bọn họ lực lượng bổ sung kết giới bị thương tổn. Chỉ có U Lan nữ đế đứng ở nơi đó yên tĩnh xem chừng lấy. Cũng không có làm gì. Nhưng nàng mỹ lệ hai con ngươi thì thời khắc nhìn chằm chằm ma tôn động tĩnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên phát động công kích. Thực U Lan nữ đế hiện tại cũng là trong lòng kêu khổ. Nàng vốn cho rằng nương tựa theo khế ước kết giới phòng ngự lực lượng, chí ít có thể ngăn chặn ma tôn công kích một canh giờ. Sau đó lại từ linh tộc xuất thủ cùng ma tôn đối kháng. Lại kiên trì một giờ coi như hoàn thành đối Lý Minh hứa hẹn. Thế nhưng là nàng bây giờ lại phát hiện, ma tôn thực lực vượt qua nàng tưởng tượng, cũng không nghĩ tới, mà bên tôn thân thế mà đi theo như thế đông đảo phệ hồn ma quả. Những thứ này ma quả lực lượng cũng không thể khinh thường. Kết giới có thể trèo chống nửa giờ, cũng đã là lớn nhất cực hạn. Huống hồ, nhất làm cho nàng lo lắng là ma tôn sau lưng giữa không trung còn có một đầu cự hình ma thú cũng không có tham dự chiến đấu. Một mực yên tĩnh trên không trung lơ lửng, nó thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chiến đấu sau lại sẽ tạo thành nhiều đại uy hiếp. Đây đều là không cách nào dự tính sự tình. Nàng trong tay cầm một thanh ánh sáng màu lam lấp lóe trường kiếm. Con mắt chăm chú khóa chặt ma tôn phi hành quỹ tích. Chỉ chờ kết giới vỡ tan trong nháy mắt, nàng liền muốn triển khai công kích. Mà lúc này, trong thành thị giới trên sông, từng tòa vượt ngang thành thị hai bên bờ cầu lớn bên trong, vô số đen nghịt bóng người đang từ hỗn độn nửa thành liên tục không ngừng vọt tới. Nhưng là tại cầu lớn địa điểm lối ra, lại bị đại lượng người chơi dùng hòn đá cùng vật liệu gỗ phá hỏng thông đạo. cầu nối phía trên cuồng hướng mà đến đại lượng khôi ngô bóng người. Tất cả đều là ma tộc quân đoàn áo giáp màu đen ma chiến. Cùng hỗn độn trận doanh chiến sĩ giáp vàng, bọn họ điên cuồng phóng tới thành thị khác một bên, lại bị ngăn tại cầu nối lối vào. Đến, các huynh đệ toàn lực công kích, dùng hỏa lực áp chế bọn hắn. Bốn đại liên minh quan chỉ huy lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Bá bá bá, trong nháy mắt, cầu nối vào bên trong miệng trong đám người. Vô số điểm đen phóng tới giữa không trung. Ngay sau đó nổ vang âm thanh tại đại phía trên cầu dày đặc trong đám người khắp nơi nổ vang. Từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên. Vô số hỗn độn trận doanh NPC trên đỉnh đầu thương tổn con số không ngừng toát ra. Nhưng cũng tiếc là, loại này đối các người chơi tới nói đủ để hình thành miểu sát oanh thiên lôi. Tại những thứ này cao giai NPC chiến sĩ trước mặt lại không cách nào phát huy tương ứng uy lực. Bọn họ tuy nhiên bị lôi hỏa đạn không ngừng thương tổn. Nhưng lượng máu hạ xuống tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Tào Ngộ công kích ma tộc chiến sĩ cùng hỗn độn các chiến sĩ. Không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Huy động vũ khí phi nước đại lấy phóng tới đối diện đám người. Thuẫn chiến sĩ phía trước đứng vững, viễn trình nghề nghiệp hỏa lực phong tỏa. Các quan chỉ huy nhìn từng cái khiếp sợ không thôi, tranh thủ thời gian khàn cả giọng phát ra chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.